Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 490 bỏ đá xuống giếng. Cúp điện thoại sau đó, Thái Sùng Tân phía sau truyền tới Mã lão bản nhàn nhã thanh âm. Đây vì không có đồng ý. Thái Sùng Tân cười nói, hắn đương nhiên không đồng ý. Bất quá bây giờ Ofo đã thiếu nợ đầy rẫy, tài chính liên chẳng mấy chốc sẽ đứt gãy, chỉ có chúng ta tiếp lấy mới có thể bàn sống ván cờ này. Mã Vân gật gật đầu nói, thật ra nếu không phải đầu điều lớn như vậy trận thế tiến vào cùng chung xe đạp lĩnh vực, chúng ta cũng không cần thiết hành hạ như thế. Ofo trên căn bản đã khống chế quốc nội một nửa cùng chung xe đạp, nếu như lại mượn hơi được Tôn Chính Nghĩa, như vậy trên căn bản cũng đã tạo thành lũng đoạn. Cho dù đầu điều tương lai không phục muốn khiêu chiến, Alibaba cũng có thể tránh né mũi nhọn, lợi dụng Tôn Chính Nghĩa tài chính cùng nó đối kháng. Nhưng đây vì đám người đội ngũ quản lý quá gài bẫy, tự thân vấn đề quá nhiều, Tôn Chính Nghĩa cuối cùng buông tha đầu tư. Nếu như vậy, Alibaba chẳng những phương diện kinh tế hội tổn thất nặng nề, thanh toán một khối này cũng sẽ bị Tencent hoặc là đầu điều rồi cướp đi một bộ phận. Đây đối với Taobao nghiệp vụ đã hai mặt thụ địch Alibaba tới nói là không thể nào tiếp thu được. Hiện nay, Alibaba chỉ có thể tiếp lấy Ofo, như vậy mới có thể tiếp tục giữ được mấy chục triệu người thanh toán thói quen. Thế nhưng tiếp lấy đại giới chính là được là đây vì cấp tiến chính sách lấp hố. Như tiền thế chân, vay tiền chờ một chút, Thái Sùng Tân nói. Hiện tại chỉ hy vọng Davy có khả năng sớm một chút khai khiếu đi. Bằng không, cùng chung xe đạp thị trường còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Ofo phụ cấp hạn mức nhỏ đi sau. Tiếp xúc bay bắt đầu làm lại. Tencent cũng bắt đầu cung cấp lưu lượng. Đầu điều tự nhiên không cần phải nói. Hỏa lực cũng là càng ngày càng lớn. Nếu như Alibaba cùng Davy đám người bởi vì tranh đoạt Ofo quyền quản lý lãng phí thời gian mấy tháng, như vậy cũng liền đừng rằng co. Mấy tháng sau, Ofo thị trường phỏng chừng mất giáo. Mã Vân nói, không nên lãng phí thời gian. Trong vòng 10 ngày Davy không đáp ứng chúng ta điều kiện, lập tức hướng tòa án xin đóng băng Ofo toàn bộ xe đạp. Sau đó nghĩ biện pháp nhanh chóng thuộc về là Capla xe đạp toàn bộ. Lại có là án chiếu kế hoạch theo Ofo đoàn đội đào người. Nếu như Ofo bên kia trong thời gian ngắn không giải quyết được, chúng ta liền chính mình lên ngựa. Nguyên bộ nhân tài phải nhanh hơn tốc độ vào tay mới được. Xe đạp mua nổi tới mặc dù cũng cần thời gian, nhưng trước Ofo cùng tiếp xúc bái tiến hành đốt tiền đại chiến thời điểm, trong thời gian ngắn nghiêm trọng kích thích toàn bộ quốc nội xe đạp sinh sản thị trường. Mà từ tháng này bắt đầu, Ofo đột nhiên xuất hiện vấn đề, tất nhiên sẽ làm cho cả quốc nội xe đạp nghề chế tạo đơn đặt hàng xuất hiện đại quy mô chém eo. Loại thời điểm này, Alibaba nếu như ném ra đơn đặt hàng, đủ để hấp dẫn một đám người. Nhưng cùng chung xe đạp đối ứng nhu cầu nhân tài thì không giống nhau. Cho dù Ofo sập tiệm, những người này cũng có thể đi cái khác lĩnh vực. Nếu như không có kịp thời chuẩn bị đủ nhân tài, như vậy rất có thể sẽ xuất hiện cực lớn vấn đề quản lý. Cũng chỉ có thể như vậy. Thái Sùng Tân gật gật đầu nói. Làm như vậy, thật ra cũng trễ nãi thời gian. Nhưng tốt xấu có luật pháp phương diện chống đỡ, chương trình có thể đi xuống. Mà tranh đoạt quyền quản lý, vậy thì càng rườm rà rồi. Thời gian bao lâu, hoàn thành không có biện pháp khống chế. Vô luận loại nào, đều có thể là đôi thua cục diện. Chỉ nhưng kẻ sau Alibaba lợi ích hội lớn một chút, duy nhất có khả năng cùng thắng, chính là Davy nhường ra quyền quản lý, thậm chí xuất thủ trong tay cổ quyền. Davy cúp điện thoại, tay vịn đầu nằm ở trên ghế salon phút chốc, cũng không biết qua bao lâu, cảm giác mình có chút đói, nhưng là không tâm tình ăn cơm, mà là phái người gọi tới Dương Phẩm Kiệt. Cũng nói cho hắn mới vừa nội dung điện thoại. Dương Phẩm Kiệt than thở nói, Alibaba quả nhiên vẫn là từ bỏ ý định không thay đổi. Luôn là muốn tóm thâu chính mình đầu tư xí nghiệp. Ta đều cảm thấy lần này Tôn Chính Nghĩa cái này đầu tư chính là một cái cục. Có phải hay không? Cục đã không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta làm như thế nào chọn. Davy nói. Dương Phẩm Kiệt suy nghĩ một chút nói. Chúng ta làm gì phải muốn xem chúng ta đứng ở gì đó góc độ. Là mình vẫn là công ty. Ta biết. Này hai cái lựa chọn là ngược lại. Ta chính là muốn nghe một chút người ý kiến. Davy chậm rãi nói. Ở công ty cấp độ lên. Sống tiếp số 1. Alibaba thu được quyền kinh doanh sau. Bất kể tương lai thế nào. Nhưng ít ra bây giờ có thể dễ dàng chịu đựng nổi. Thậm chí tạo thành lũng đoạn. Mà đứng tại Davy góc độ lên. Thì phải nhìn Davy tự quyết định rồi. Là thà ngọc nát. Vẫn là chỉ theo đuổi gia tài. Lời đã nói đến mức này. Dương Phẩm Kiệt tự nhiên biết Davy là nghĩ vẹn toàn đôi bên. Vừa có thể giữ được công ty cũng có thể giữ được chính mình quyền lợi. Vì vậy nói. Trước mắt loại tình huống này. Trừ phi tìm tới mới người đầu tư. Bằng không. Chúng ta sẽ không lựa chọn. Mới người đầu tư. Davy lắc đầu cười khổ nói. Ta đi nơi nào tìm ngu như vậy người. Dương Phẩm Kiệt nói. Chúng ta đây cũng chỉ có thể co rút lại chiến tuyến. Lợi dụng trên tay tài chính. Nhìn một chút có hay không cơ hội khác. Nhưng con đường này trên căn bản là 10 phần chết chắc. Vậy ngươi ý tứ là chúng ta phải thừa dịp. Cơ bộ hiện rời sân. Davy hỏi. Dương Phẩm Kiệt chậm rãi gật đầu nói. Đây đối với chúng ta tới nói là tốt nhất cơ hội. Alibaba muốn cùng chung xe đạp hạng mục này. Không phải là bởi vì tiền đồ tốt bao nhiêu. Mà là bởi vì này liên quan đến thanh toán. Phương diện giá tiền chúng ta vẫn có thể nói. Chỉ cần không phải là thật quá phận. Alibaba nhất định sẽ đồng ý. Bởi vì bọn họ từ đầu lai xây một cái như vậy công ty. Chi phí hội cao hơn. Hơn nữa trên thời gian cũng không kịp. Đây là chúng ta ưu thế. Davy trầm tư một lát sau. Nói. Nhưng là ta còn muốn đánh cuộc nữa một cái. Ngươi, chấm ngoặc kép, Dương Phẩm Kiệt cũng nhất thời im lặng. Davy lòng tự ái quá mạnh mẽ. Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là hào quang trong người. Cơ hồ không có bất kỳ nhấp nhô. Hiện nay trong nháy mắt lâm vào thung lũng. Nhưng là sống chết không chịu đối mặt hiện thực. Dương Phẩm Kiệt suy nghĩ một chút nói. Hiện tại tiếp xúc bái. Tension. Đầu điều đều tại cùng chung xe đạp trên thị trường phát lực. Cho chúng ta thời gian không nhiều. Một khi chúng ta bỏ lỡ thời gian. Chính là muốn bộ hiện rời sân cũng không được. Davy, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Rời sân không chỉ có riêng là ngươi. Còn có một nhóm lớn đi theo ngươi người. Ngươi lựa chọn, cũng sẽ quyết định vận mệnh bọn họ. Davy gật gật đầu nói. Cho ta một chút thời gian. Ta yêu cầu nghiêm túc cân nhắc. Được, ngươi liền an tâm cân nhắc chuyện này. Bên ngoài sự tình để ta đối phó. Dương Phẩm Kiệt nhìn vẻ mặt tiêu tụy Davy. Chỉ có thể an ủi. Rời đi Davy phòng làm việc sau. Dương Phẩm Kiệt cũng là cau mày. Bên ngoài sự tình dù sao đã vò đã mẻ lại sớt. Trực tiếp thuyết phục vũ khí tan vỡ là được. Thật sự không được thì mở lại một hồi. Sau đó chính mình hậu trường làm tan vỡ cũng được. Dù sao chính là một cái kéo chữ quyết. Kéo 2-3 ngày vẫn là không có vấn đề. Mà này 2-3 ngày thời gian. Davy cũng hẳn hội suy nghĩ kỹ càng tự quyết định rồi. Nếu như đồng ý bộ hiện rời sân. Vậy dĩ nhiên tốt hơn. Mọi người cầm lấy tiền. Vô luận về sau là ăn uống miễn phí vẫn là lại gây dựng sự nghiệp. Đều không là vấn đề. Nhưng nếu như hắn vẫn là như vậy không chịu nhận thua. Nhất định phải ngọc nát cũng phải mang theo OFO cùng chết. Vậy thì sẽ là tất cả mọi người tai nạn. Bởi vì Davy trong tay cổ quyền phân ngạch rất cao. Còn có một nhóm quyền phủ quyết. Nếu là Alibaba không lấy được cái này một nhóm quyền phủ quyết. Như vậy cũng sẽ không thu mua OFO. Kia tất cả nhân viên bên trong cổ phiếu cũng chỉ có thể theo OFO tương lai số mạng. Đi tới bộ kỹ thuật sau cửa. Tổng thanh tra kỹ thuật Trần Hoa đi tới. Nói, Dương Tổng, hậu trường bên kia đã có thể khôi phục giao diện rồi. Chỉ là bây giờ còn không có thể mở. Chúng ta app cũng hỏng mất. Chuyện gì xảy ra? Dương Phẩm Kiệt hỏi. Trần Hoa nói, đăng nhập quá nhiều người. đưa đến máy chủ lại hỏng mất, đều là xin thối tiền. Dương Phẩm Kiệt hỏi, Trần Hoa gật đầu nói, hẳn đều là, hơn nữa đều là theo run thanh âm cùng tu tiêu đến. Bọn họ tại truyền bá chúng ta tham ô tiền thế chân trong tin tức gia nhập liên tiếp. Trong điện thoại di động có OFO app, đều trực tiếp một chút đi vào thối tiền rồi. Thật là đủ bỏ đá xuống giếng. Dương Phẩm Kiệt thật là tức giận nói, thông báo pháp vụ tới, ta muốn phát luật sư hàm cho đầu điều. Bọn họ không có đi qua chúng ta đồng ý liền liên tiếp chúng ta áp. Trần Hoa có chút lúng túng nói, Dương Tổng, cái vấn đề này lúc xuất hiện ta liền liên lạc bộ tư pháp môn nhân. Bọn họ nói bọn họ tức thì xin nghỉ việc, không quản được cái chuyện này. Bọn họ muốn toàn bộ nghỉ việc. Dương Phẩm Kiệt sững sờ. Tuy nói hiện tại OFO lâm vào nguy cơ, nhưng còn chưa tới nhân viên chạy trốn thời điểm. Không nghĩ tới bộ tư pháp môn đệ nhất cái chạy. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.